Chương 78, thử thêm thức tỉnh. Xích Thủy đi vào Nặng Ba Điện, liền gặp Ngộ Nguyệt sư tỷ chính đứng yên tại trước cửa điện, ngước nhìn Nặng Ba Điện tấm biển không nói. Nàng không biết có đáng đánh hay không nhiễu, liền đứng ở một bên. Không biết vì cái gì, nàng nhưng là theo hòa khí thân thiện Ngộ Nguyệt sư tỷ trên thân cảm ứng được một chút tịch liêu, dù nhạt, lại thật lâu không tiêu tan nàng lắc đầu, lập tức lại cảm thấy không có khả năng, làm sao lại thế thời gian thoáng qua liền mất, lại là 30 năm trôi qua, nàng bởi vì mới học chế áo quan hệ, cùng Ngộ Nguyệt sư tỷ đã là cực quen thuộc, Ngộ Nguyệt sư tỷ người này vui áo xanh, cái này khiến nhìn quen Thúy Yên Tông đệ tử Xích Thủy có một chút hảo cảm, lại Ngộ Nguyệt sư tỷ tính tình cu nở dê vô cùng tốt, khoảng thời gian này đến nay, tại chế trên áo đối nàng rất nhiều chỉ điểm, để nàng có chút được lợi. Tiểu sư muội sao lại tới đây? Xích Thủy chính thần bơi ở giữa, Ngộ Nguyệt đã là phát hiện nàng đến. Nàng bận bịu đáp, ta lại đến lĩnh chút chế áo tài liệu. Sư tỷ đâu? Ngộ Nguyệt cười yếu ớt nói, ta nhìn tấm biển thượng văn tự, đúng là đã xuất thần, để tiểu sư muội chê cười. Xích Thủy quét tấm biển kia một chút, cùng Ngộ Tinh Điện lại khác biệt, Nặng Ba Điện ba cái thần minh văn viết là rồng bay phượng múa, khí thế nghiêm nghị, linh quang bốn phía, tự có một cỗ hạo nhiên chính khí ẩn trong đó, thẳng làm cho người tìm kiếm, như Ngộ Nguyệt sư tỷ biểu hiện như vậy cũng không là lạ. Nàng liên thở dài, thần minh văn sắc thực bác đại tinh thâm, huyền diệu vô cùng, ta đã từng nhìn xem Ngộ Tinh Điện tấm biển mẩn người, sư phụ từng nói qua, tên của chúng ta đều là vô cùng có chú ý, đáng tiếc ta rất là ngu dốt, đến nay còn không thể lĩnh ngộ một hai. Ngộ Nguyệt cũng nói, chỉ tiếc bực này tinh thâm văn tự, chúng ta nhưng là vô duyên tập được, rất cảm giác tiếc nuối. Xích Thủy lông mày phong động hạ, sư tỷ là muốn học thần minh văn sao? Nghe nói tiên tộc bên trong có cái này một hạng ban thưởng, chỉ cần tu sĩ lập công lớn, liền có thế đưa ra xin học tập. Người đây cũng tin Ngộ Nguyệt như người, cười như không cười nhìn xem nàng. Xích Thủy hai mắt hơi mở, chẳng lẽ không phải thật? Ngộ Nguyệt khỏe môi hơi gấp, tự nhiên là thật, là có thể đưa ra xin, thế nhưng là phía trên nhưng là muốn khảo hạch, lấy thân phận của chúng ta, sợ là cả một đời đều không thể thông qua bọn họ khảo hạch. Nàng trong tiếng nói mang theo không che giấu được trào phúng. Xích Thủy hơi dừng lại, trong lòng có chút chột dạ, đành phải khô cằn mà hỏi thăm, sư tỷ tại sao lại muốn học cái này đâu? Ngộ Nguyệt nghe vậy, lại ngửa đầu nhìn một chút tấm biển kia, nhưng là chậm rãi cười. Xích Thủy chính không hiểu ở giữa, liền nghe Ngộ Nguyệt chậm rãi nói, thần minh văn là thần còn sót lại ở nhân gian văn tự, bao nhiêu huyền diệu ẩn hàm trong đó, những cái kia thế gian nghe tiếng linh bảo, công pháp, tên ghi, cái kia không phải dùng thần minh văn ghi lại. Xích Thủy lại như thế nào không biết đâu, liền nói thánh đảo truyền kinh trong các công pháp, nàng nếu không thần minh văn, dẫn tiên chính kinh liền sẽ cùng nàng bỏ lỡ cơ hội, nàng lúc này chỉ sợ lại là một phen khác tình. Huống đi thế nhưng là để nàng tượng đối đãi tử thêm đồng dạng đem Tần Viêm sư thúc lưu lại thần minh văn ngọc giản cho Ngộ Nguyệt, nàng lại không dám, dù sao thời gian trung đụng quá ngắn, nàng cũng sợ bởi vậy cho Tần Viêm sư thúc mang đến phiền phức, từ nàng tại Sách Long lĩnh nhìn thấy sư thúc về sau, loại cảm giác này càng cường liệt. Ngộ Nguyệt túi đầu, biến mất trong mắt giận dữ, nhẹ cả nói, sư tỷ chỉ là có chút ghen tị, những cái kia hội thần minh văn chế áo đại sư, kỳ thành liền nhưng là ép thẳng tới tông sư, có thể thấy được thần minh văn tác dụng lớn. Xích Thủy cười nói, sư tỷ làm gì ghen tị người khác, sư tỷ coi như sẽ không thần minh văn, bây giờ không phải cũng là chế áo đại sư Ngộ Tinh tướng tin, đợi một thời gian, sư tỷ cũng sẽ trở thành một đời tông sư. Ngộ Nguyệt nghe vậy, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, đóng kịch giận Xích Thủy một chút, nói, liền ngươi là nói ngọn, còn nói ta, tiểu sư muội tại chế trên áo tiến bộ mới là kinh người đâu, chỉ sợ qua không được bao lâu, sư tỷ liền bị tiểu sư muội vượt qua. Xích Thủy nghe vậy, lập tức vui mừng nhướng mày, thật sao? Ngộ Tinh thật tiến bộ rất nhanh. Nàng không đợi Ngộ Nguyệt trả lời, rồi nói tiếp, Ngộ Tinh cũng không cần muốn vượt qua sư tỷ, chỉ hy vọng sư tỷ có rảnh có thế nhiều chỉ điểm Ngộ Tinh một hai liền cao hứng. Ngộ Nguyệt đổ là thật cười, ngang ngạnh không phải, đi thôi sư tỷ vừa vặn cũng muốn đi lanh chút tài liệu, cùng một chỗ. Nước giòn tiếng đáp ứng. Hai người đi tới chắc điện, tại tử cúc chỗ nhận tài liệu, đi ra lại vừa vặn đụng phải Minh Nhân Từ sư tỷ, hai người đồng thời hành lễ. Ngộ Nguyệt thấy Minh Nhân Từ nhìn xem Xích Thủy, giống như có lời muốn nói, liền khách giận cười nói, sư tỷ, tiểu sư muội, Ngộ Nguyệt Phong còn có việc, liền cáo từ trước. Đợi hai người sau khi gật đầu, lúc này mới lách mình hướng nơi xa độ đi. Xích Thủy đưa mắt nhìn Ngộ Nguyệt biến mất, cũng có chút xấu hổ, Ngộ Nguyệt cùng Minh Nhân Từ không hợp nhau, nàng sớm đã nghe nói, bây giờ tận mắt nhìn đến, nhưng là cảm thấy có chút kỳ dị. Ngộ Nguyệt cực kỳ hữu lễ, Minh Nhân Từ cu nở dê rất khách khí, làm sao lại thành dạng này? Đây 60 năm các nàng đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nàng chính hơi nghi hoặc một chút, liền gặp Minh Nhân Từ cười nói, tiểu sư muội lại tới lĩnh chế áo tài liệu đâu? Hiển nhiên là không muốn nói chuyện nhiều. Ngộ Nguyệt sự tình, Xích Thủy cu nở dê không phải không thức thời người, đắc, đúng vậy, sư tỷ Đâu Minh Nhân Từ nói, ta là nghe nói ngươi đã đến nơi này, vừa vặn tới tìm ngươi. Tìm ta? Xích Thủy hơi ngạc nhiên, sư tỷ có chuyện gì không? Minh Nhân Từ thân thiết lôi kéo Xích Thủy, đi, chúng ta ra ngoài nói. Xích Thủy trong mắt nghi hoặc làm sâu sắc, theo Minh Nhân Từ đến một chỗ hẻo lánh, Minh Nhân Từ mới cười nói, Nộ Tinh có biết Hắc Vân chuyện gia tộc? Hắc Vân gia tộc? Xích Thủy hơi có chút lúng túng nói, Nộ Tinh cùng Hắc Vân gia tộc có chút khúc mắc, không biết sư tỷ muốn hỏi cái gì? Minh Nhân Từ có chút thẳng thắn nói, 60 năm trước, tộc ta cùng Hắc Vân gia tộc thông gia chưa thể thành hàng, sư muội biết đến đi. Xích Thủy gật đầu, không phải nói là bởi vì Hắc Vân gia thiếu chủ đúng dịp được cơ duyên, trước thời hạn bế quan, đem thông gia thời gian chậm trễ sao? Đúng thế. Minh Nhân Từ nói, hiện tại Hắc Vân tinh kỳ đã đột phá đến hóa hư kỳ, lúc đầu hôn lễ cũng nên cử hành, không nghĩ tới bây giờ sinh ra biến cố. Phải không? Xích Thủy hơi có chút không hiểu, không biết Minh Nhân Tử là có ý gì. Minh Nhân Tử hai mắt sáng tỏ, lóe ra dị dạng quang huy, tiểu sư muội, nghe nói ngươi tại luyện trận sư giao lưu trên đại hội hiển lộ tài năng, vậy ngươi phá trận hẳn là rất lợi hại, đúng hay không? Ấy Xích Thủy hơi có chút xấu hổ nói, kia cũng là Kỳ Liên tiền bối công lao, ta chỉ là theo chân được nhờ mà thôi. Tiểu sư muội cũng đừng khiêm tốn. Minh Nhân Từ cực kỳ thần bí mà nói, sư tỷ vụng trộm nói cho ngươi, nhà ta đại tỷ cùng Hắc Vân gia thiếu chủ đều bị vây ở Cực Ma Huyên, tiểu sư muội, chúng ta cùng một chỗ đi tìm bọn họ đi. Xích Thủy lập tức có chút hắc tuyến, cực trầm xác nhận nói, sư tỷ cùng ta đi Cực Ma Huyên nói đùa cái gì? Nàng liền vội vàng lắc đầu, không được không được. Làm sao không được? Minh Nhân Từ một chút có chút gấp, ngươi không phải phá trận rất lợi hại phải không? Nơi đó cũng chính là pháp trận lợi hại điểm, có sư tỷ tại, nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Xích Thủy vẫn là lắc đầu, sư tỷ, ngươi suy nghĩ, Hắc Vân gia thiếu chủ đều là hóa hư kỳ tu sĩ, đều không thể làm gì, chỉ có hai ta, không phải đi chịu chết sao? Huống hồ, nàng thế nhưng là vẫn nhớ Bích Vân, nàng không thể bước vào ma tộc khu vực, nàng đắc tội lớn như vậy một vị ma tôn, nàng không đánh cược nổi. A Minh Nhân Từ thấy Xích Thủy biểu lộ, không khỏi có chút gấp, cái gì chịu chết? Đây chính là cơ duyên biết sao? Muốn không sư tỷ cam đoan, ở trong đó có được đồ vật đều thuộc về ngươi. Sư tỷ không lấy một xu. Xích Thủy bất đắc dĩ nói, sư tỷ, không phải cái này vấn đề, hai người bọn họ bị vây ở Cực Ma Huyền, song phương gia tộc hẳn là cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đi, bọn họ khẳng định lại phái tu sĩ đi trước, sư tỷ đến lúc đó đi theo đám bọn hắn không liền thành? Minh Nhân Từ thấy Xích Thủy không hề bị lay động, có chút thất vọng, nói, có là có, thế nhưng là bọn họ không cho ta đi theo à, cái này không cho ta đi, kia không cho ta đi, ta đều sắp bị nghẹn lại bệnh tới. Xích Thủy không khỏi có chút im lặng, hổ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, bên ngoài là không yên ổn, sư tỷ vẫn là đừng có chạy lung tung, nếu không đến lúc đó Minh Thiên Đại sư tỷ khẳng định sẽ rất tức giận. Vì cái gì lúc này nàng cảm thấy thực ra nàng càng giống sư tỷ đâu? Xích Thủy ở trong lòng âm thầm đoán thầm. Minh Nhân Từ nghe Xích Thủy, sắc mặt biến đổi, trừng mắt Xích Thủy, khuôn mặt nhỏ trướng phình lên. Xích Thủy thấy thế, vội vàng lòng bàn chân bôi dầu, sư tỷ, ta còn có việc, liền đi trước một bước, ngày khác lại nói. A lời nói chưa dứt, người đã chạy xa. Uy Minh Nhân Từ chưa kịp phong bị, chỉ có thể mắt thấy Xích Thủy biến mất, nửa ngày mới dậm chân tức giận nói, chạy được thật là nhanh. Xích Thủy một hơi chạy về Ngộ Tinh Phong, mới thở dốc một hơi, may mắn trốn khỏi một kiếp, nói đùa cái gì, coi như không có vị kia ma tôn quan hệ, Cực Ma Huyên nàng cũng không phải là có thế đi, nghe nói bên trong thiết trí cực kỳ quỷ dị, không biết chết đi bao nhiêu hóa hư kỳ tu sĩ. Nàng hiện tại thật vất vả vượt qua cuộc sống an ổn, mới không muốn nhanh như vậy liền đi chịu chết. Chỉ là Hắc Vân Tinh Kỳ cùng làm cùng biết gấm lại là như thế nào đi Cực Ma Huyên đâu khó giải. Xích Thủy rất nhanh liền đem ném tại sau đầu, tiến bù ONG lùi hệ nở công. Đi qua 30 năm luyện tập, nàng đối chế áo đã có nhất định kinh nghiệm, lấy năng lực của nàng, đã miễn cưỡng có thể tính là bước vào tam phẩm chế áo sư cánh cửa. Đương nhiên, bởi vì đan hỏa biến dị, vì nàng tiết kiệm nhiều thời gian hơn, nàng luyện trận QNG không có rơi xuống. Chỉ là theo nàng chỉ xấu bên trong luyện trận tài liệu giảm bớt, nàng QNZ bắt đầu có mới phiền não, nàng luyện chế pháp trận căn bản cũng không dám bán cho tiên tộc. Nàng hơi thở dài, cũng không biết kia thế lực sau lưng cường đại thiên nhất các, nhưng có mở đến thánh vực tới. Ngày khác, vẫn là đi phụ cận phường thị tìm một chút đi. Nàng thần sắc nguyên một, hiện tại nàng nhưng là còn có chính sự muốn làm. Nàng cực kỳ nghiêm túc đem lúc trước bái sư sau làm cùng hướng tử tự mình cho nàng cái kia tĩnh vật túi lấy ra, lấy một nửa phi thiên bạc nhện tơ nhện, lại cẩn thận đem tĩnh vật túi thu lại. Nàng đây là muốn luyện chế một phần mới lưới gà. Hôm nay Minh Nhân Từ cho nàng một lời nhắc nhở, nàng không thể bởi vì hiện tại an nhàn liền quên nguy cơ tồn tại, có nhiều thứ vẫn là sớm làm chuẩn bị kỹ càng, để tránh lúc trước tình huống bi thảm lại lần nữa phát sinh. Nàng phun ra đan hỏa, rót vào linh lực sau để thiêu đốt càng thêm tràn đầy về sau, mới đưa tơ nhện ném vào trong lửa. Phi thiên bạc nhện tơ nhện không thể so cái khác, vốn là chưa hoàn toàn thành hình, đan hỏa một nướng, liền mềm hóa. Xích thủy cũng không dám phân thần, cái này tơ nhện là phẩm chất cực cao tài liệu, nàng đan hỏa mặc dù tăng lên không ít, nhưng muốn đem tơ nhện bên trong tạp chất đề luyện ra, còn muốn tốn một chút thời gian mới được. Nàng bên cạnh kiên nhẫn chờ lấy, trong lòng nhưng là đang suy tư dệt vải phương pháp. Tơ muốn dê tờ tha nhờ vải, cũng chính là tục xương dệt phương pháp. Đương nhiên, chế áo dệt phương pháp so với thế gian chỉ có kinh vĩ dệt thủ đoạn nhưng là cao minh rất nhiều, cu nở dê phức tạp hơn. Lấy xích thủy hiện tại biết thủ đoạn, cũng không giới tại 1000 loại, mà nàng hiện tại muốn làm, chính là theo cái này 1000 loại bên trong chọn lấy một loại thích hợp nhất thủ pháp. Trong đầu của nàng trong lúc nhất thời tin tức hỗn tạp, vô số dệt đồ hình hiện lên, không biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ lại kiếp trước chỗ nhìn thấy qua hồi âm ích, chính không biết nguyên cớ, tư duy lại nhảy tới mạng nhện hình dạng bên trên. Trong mắt nàng hiện ra một chút hiểu ra, là nàng phía trước lưỡi gà tại sao lại phá không chỉ là bởi vì tài liệu nguyên nhân, kia lưỡi gà kết cấu QNZ có vấn đề, nàng cấp tốc phủ định từ kinh vĩ sen lẫn thủ pháp, lựa chọn giống như mạng nhện hình dạng hình tròn dần dần ra bên ngoài khuyết tán kết cấu. Loại kết cấu này, coi như trong đó một cây hoặc mấy cây tơ mất đi, QNZ sẽ không thay đổi hình, cái này đem đại đại giảm nhỏ bị sụp đổ phá nguy hiểm. Bởi vì tơ nhện lượng ít, nàng cương quyết định tốt, tơ nhện liền bắt đầu biến hóa. Xích thủy mừng rỡ, bắt đầu, nàng lúc này công việc lưu đủ lên. Một tháng sau, xích thủy nhìn xem trên tay ước chừng đồng tệ lớn nhỏ trong suốt vài nhỏ, trong mắt ẩn ẩn phát ra lệ quang, không dễ dàng a nàng rốt cục đem mới lưới gà làm xong. Cái này nhưng so sánh luyện trận phức tạp nhiều, xích thủy chính cảm khái ở giữa, chợt thấy một đạo truyền âm phù xuyên qua cấm chế, hướng nàng bay tới. Nàng chiêu đi tới nhìn một chút, sắc mặt vui mừng, cấp tốc xuất ra dẫn hồn sáo, đem lưới gà đập vào sáo lỗ bên trên, lại trấn an tại vô vô dẫn hồn sáo, liền đem thu vào, cấp tốc ra bên ngoài nhảy tới. Vừa tới khách viện, liền gặp nàng lúc trước bày pháp trận hào quang lấp lóe, hấp dẫn đông đảo đệ tử đến đây xem xét. Xích thủy phất phất tay, để đám người lui ra, xông hạ hàng nhẹ gật đầu, tay kết liễu quyết, mở ra pháp trận. Pháp trận vừa mở, Tử Thêm liền một chút lách mình đi ra, nhìn thấy xích thủy lúc, thân hình khẽ buông lỏng, nói, ngươi quả thật không có gạt ta. Hắn nói, còn quán tính sờ lên chính mình ngực trái, biểu lộ có chút kỳ quái. Xích thủy lớn trừng mắt, cáu giận nói, nguyên lai lúc trước ngươi cũng không tin ta. Tử Thêm vội vàng nói, cũng không phải là như thế, ta chỉ là hắn ngừng tạm, chỉ là nghĩ đến ngươi đang an ủi ta. Xích thủy nghe vậy kinh ngạc nói, an ủi ngươi vậy ngươi còn yên tâm yên lặng. Tử Thêm trên mặt kinh hãi đã đi, lại khôi phục thông dòng, cười khổ nói, thế sự không có tuyệt đối, chất nguyên quả đối ngươi hữu hiệu, không nhất định liền thật có thể trị hết thương thế của ta. Ta lúc ấy cũng là quá mức giật mình, không dám ôm hy vọng quá lớn, sợ đến lúc đó sẽ càng thêm thất vọng. Dạng này tâm tình xích thủy như thế nào lại không hiểu, nàng lúc này cu nở dê không giả bộ được, lại cười nói, ngươi đã tỉnh liền tốt, ta còn có việc muốn xin nhờ ngươi đâu. Chuyện gì? Tử Thêm cực kỳ tự nhiên chọn lấy cái chỗ ngồi xuống, lại hỏi, đây là đâu, nhìn qua cũng không tệ lắm. Xích thủy ngừng tạm, trước đem cùng làm cùng hướng tử một phen nguồn gốc nói ra, mới chỉ vào hạ đường thủy, hắn liền là lúc trước ta cu nở dê ca cờ người sau khi tách ra, tại kia thí luyện nơi gặp phải người, gọi hạ hàng, ta muốn nhờ ngươi chuyện cu nở dê cùng hắn có quan hệ. Hạ hàng liền vội vàng hành lễ, hạ hàng bái kiến tiền bối. Tử Thêm khẽ bước cằm, nhưng là nhìn về phía xích thủy, mắt mang nghi vấn. Xích thủy nhìn xuống sắc mặt của hắn, thẳng nói ra, ngươi biết của ta tình huống, ý của ta là ngươi đem hắn đưa đến ngươi thành trì đi, có ngươi chiếu ứng, ta cu nở dê tương đối yên tâm. Cái này không có vấn đề. Tử Thêm một tiếng đáp ứng, ánh mắt nhưng không có rời nàng, vậy còn ngươi ta. Xích thủy không biết vì sao, xông hạ hàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hạ hàng thức thời lui xuống. Ta nghĩ đến ngươi cũng không phải là thích trói buộc người. Ta là không thích. Xích thủy thản nhiên, thế nhưng là, ngươi cũng biết của ta tình huống, có dạng này một vị sư phụ tại, của ta tình trạng muốn tốt rất nhiều. Liên quan tới điểm này, Tử Thêm ngược lại là tán thành, ngươi lại muốn học chế áo, ta tin tưởng ngươi năng lực, ta trước dự định một kiện. Như thế nào? Khỏe miệng của hắn mỉm cười, trong mắt có chiếm tiện nghi vẻ giảo hoạt. Xích thủy một chút có chút im lặng, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ giữ lại cho ngươi. Tử Thêm trên mặt dáng tươi cười sâu hơn, một bức ta không có nhận lầm nét mặt của ngươi. Xích thủy vốn muốn đả kích hắn một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đánh ra một khối ngọc bài, đưa cho Tử Thêm, nói, đây là nơi này thân phận ngọc bài, hàng năm có thể tới thánh vực một lần, ngươi giữ đi có lẽ sẽ có dùng, cu nở dê không nhất định. Sắc mặt nàng hơi có chút mất tự nhiên. Tử Thêm nghe được có thể trực tiếp tiến thánh vực, có chút mừng rỡ, nhất thời thật không có chú ý xích thủy biểu lộ. Hai người lại là một phen nói chuyện, thẳng đến mấy ngày về sau, Tử Thêm mới mang theo Hạ Hàng rời đi.